Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 343 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Nhậm Miên Sương mở ra Doãn Hy Di xe, trên xe vẫn như cũ là trừ bỏ nguyên chủ Doãn Hy Di ngoại Vân Thường Tiên Phủ toàn viên đến đông. Đủ, khổng lồ dày nặng kỵ sĩ 15 thế khai ở trên phố tương đương phong cách. Nhưng lớn hơn nữa giá trị vẫn là thực dụng, rốt cuộc 2 năm thời gian còn không đủ để hoàn toàn kiến thành một tòa đại đô thị. Rất nhiều địa phương đường phố vẫn cứ chưa phô hảo nhựa đường. Ở bọc giáp xe Việt dã, sóc này chi lao bị hàng tới rồi thấp nhất, xử quả Yến Đô Nam Huyền Bệnh Viện cửa. Lại hướng nam đi đó là một đại đoạn lầy lội đường đất. Mà Khúc Vân lần này mục đích địa. Đó là thành nam một đống thượng ở xây dựng chung cao ốc. Trong đó đó là tình báo chung cùng Doãn Dịch Sinh liên hệ Tam Mao Hội phân đường nơi Tam Mao Hội. Không tính là đế quốc cao cấp nhất xã đoàn, nhưng có thể cắm rễ với đế đô tổng cũng không đến mức làm tổng bộ dễ dàng bị người tra được. Siêu nhân hoành hành thế giới ngầm tranh đấu xa so mọi người tưởng tượng muốn hung hiểm. Vô luận là nhà ai xã đoàn đều sẽ không làm chính mình hang ổ dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng, phía sau. Màn các đại lão thường thường giống bình thường thị dân giống nhau ở tại chính mình nhà riêng thâm. Cư thiền soát, thông qua từng người internet điều binh khiển tướng, mà hiển lộ ở bên ngoài phần lớn là một ít tiểu lâu la nơi tụ cư, Nhậm Miên Sương đem xe trực tiếp. Khai tiến công trường, ngừng ở chất đống vật liệu xây dựng lộ thiên kho hàng. Mọi người xuống xe hướng về lò lô ra bê tông cốt thép khung xương cao ốc đi đến. Nơi xa đã nhìn thấy top 5 top 3 mang theo nón bảo hộ công nhân vây quanh lại đây, vào chưa xong. Công cao ốc môn thính, liền nhìn đến một chương tràn đầy vết dạn đằng mộc bảng hiệu dùng sông ra thép treo ở xi măng mặt. Tường ở giữa, thượng thư Mao Y Đường ba cái chữ to tiểu ni tử. Hôm nay ngươi đừng ra tay. Chúng ta là tới nói sinh ý, Khúc Vân mỉm cười chăm chú nhìn bảng hiệu. Thứ này hiển nhiên là từ cũ thành phế tích đào ra. Mặt trên trải rộng miệng vết thương cùng tu bổ dấu vết. Này đủ để thấy được Tam Mao Hội là một cái tương đương cũ kỹ xã đoàn, mới phát xã đoàn thường thường. Tuổi trẻ khí thịnh, vì trương hiển cơ bắp mà làm việc không để lối thoát. Cuối cùng thường thường là cho nhau chi gian đua đến lưỡng bại câu thương. Hoặc là ở An Thiên Phủ nghiêm đánh dưới cây đổ bầy khỉ tan, trái lại cụ kỹ xã đoàn tắc phát triển. Thong thả, nhưng lực ngưng tụ cường. Trong đó tầng nòng cốt phần lớn là một đám giảng đạo nghĩa có thể vì huynh đệ bối nồi 10 năm đại. Lao thật hán tử, những người này gặp chuyện sẽ cân nhắc lợi hại. Đường ẩn nhẫn khi liền ẩn nhẫn. Sinh ý tự nhiên hảo nói một ít. Khúc Vân mỉm cười vốn nhờ này mà đến, chính là... Chủ nhân ngươi thân mình, Khang Tư Ni vừa nghe liền nóng nảy, rồi lại không dám đối Khúc Vân quá cường ngạnh, cuối cùng xuất khẩu ngữ khí trở nên nũng nịu mọi cách ai oán, Khúc Vân bị chọc cười. An ủi nói, yên tâm, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không động thủ, Thi Thi mới vừa đột phá, phía trước không phải thiên tôn nguyên thần chính là hàng tinh nổ mạnh. Vẫn luôn không có cùng lực lượng ngang nhau đối thủ đánh giá cơ hội. Hôm nay hết thảy giao cho nàng, vừa lúc kêu nàng củng cố hạ cảnh giới, Thi Thi. Ta không lý giải sai nói, các ngươi tu sĩ tiến giai sau đều sẽ tìm cơ hội thực chiến tới củng cố cảnh giới quen thuộc tân lực. Lượng đi, hôm nay chiến đấu toàn quyền giao cho ngươi, chỉ là phải nhớ đến chúng ta là tới nói sinh ý. Làm cho bọn họ an tĩnh ngủ liền hảo, đừng giết người, Khúc Vân nói xong. Những cái đó mang theo nón bảo hộ hán tử đã tất cả đều chắn ở cao ốc cửa. Những người này hiển nhiên không phải kiến trúc công nhân, bằng không đối với tự tiện xông vào giả chỉ biết có đốc công tiến đến đề ra nghi vấn xua đuổi. Tuyệt đối không thể tất cả mọi người buông công tác vây quanh đi lên, đa tạ vân vân thành toàn. Giao cho Nhàn Thi liền hảo, sẽ tự làm theo khả năng, mai Nhàn Thi nhã nhận lịch sự gật đầu. Giơ tay vung chính là 8 căn ngân châm bay ra, vây đi lên này đàn gia hỏa tự nhiên liền Tam Mao Hội. đường chúng, bọn họ không phải không biết từ như thế siêu xe trên dưới tới ra hỏa không dễ chọc. Nhưng chung quy là nhà mình địa bàn, làm ra sự tình đường chủ truy cứu xuống dưới nhiều như vậy huynh đệ đều quán cũng là pháp không? Trách chúng, lại vừa thấy xuống xe tới tất cả đều là nũng nịu nữ nhân hài tử. Liền một cái bảo tiêu cũng không có, này oai tâm tư đó là áp lực không được, ngân quang chợt lóe, đi thuốc đàng trước mặt lộ vẻ dâm quang hán tử liền ngã xuống trên mặt đất. Mà bên này Mai Nhàn Thi đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng giật giật ngón tay mà thôi. Mau đến liền Vân Thường Tiên phủ phía chính mình đa số người cũng đều không phản ứng lại đây, ở đây. Tất cả mọi người sửng sốt một giây. Chỉ có Khang Tư Ni thấy rõ ngã xuống người nọ nhĩ sau một cái chớp mắt trừ khởi ngân châm tiếp. Theo chỉ thấy Mai Nhàn Thi nghe tố đứng yên. Chỉ có 10 ngón như là diễn tấu nhạc cụ giống nhau nhảy lên. Khúc Vân có thể nghe được cực rất nhỏ tiếng xé gió. Biện âm thành tượng giữa sân cũng có thể phát họa ra cái gì ở vận động quỹ đạo. Nhưng hai mắt hoàn toàn theo không kịp thẳng đến mười mấy đại hán toàn bộ nằm đảo cũng bất quá mấy. Tức thời gian, lăng là không ai phục hồi tinh thần lại làm ra một chút dãy rùa. Mọi người đến tận đây mới thấy rõ tám can tế đến không nhìn kỹ mắt thường khó có thể phân biệt ngân. Châm bay trở về Mai Nhàn Thi 10 ngón khe hở ngón tay, lợi hại ta thơ. Trọng độ tiên hiệp người bệnh chân huy tề hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đây là phi kiếm thuật đi. Loại này thần tốc liền tính Vân Tỷ cùng Khang Tư Ni cũng phòng không được đi. Mai Nhàn Thi lại là lắc đầu. Chỉ là thần thức ngự vật. Ta mới trúc cơ, còn chưa tới kịp tu tập cái gì đạo pháp. Có thể thao tác phạm vi rất gần. Số lượng thượng tám căn cũng chính là cực hạn. Hiệu quả nhìn như thần kỳ. Kỳ thật chỉ là mượn y thuật thượng bản lĩnh, thượng tinh não hộ cái thóp phong phủ. Đầu duy ếch môn ngọc khối thông thiên, ta chát đều là làm người hôn mê huyệt vị, người thường bị châm cứu chát chuẩn huyệt vị. Hiệu quả đương nhiên là dựng sao thấy bóng, đến nỗi đối thượng vân vân nói. Một đạo thủy thuẫn ta điểm này tiểu kỹ xảo liền phế đi. Ở ma pháp lập trường có ích thần thức liên tục giao cho tân động năng yêu cầu quá nhiều linh lực. Dùng loại này bổn biện pháp ngạnh háo chỉ sợ nguyên anh đại tu sĩ đều phá không được vân vân kia. Một vòng ma pháp Tư Ni liền càng không cần phải nói. Ta tra quá thân thể của nàng cấu tạo, cùng thường nhân cực khác, châm cứu điểm huyệt loại này thủ đoạn với nàng căn bản vô dụng. Hơn nữa nàng nếu muốn tránh, tốc độ thượng ta thần thức đều đuổi không kịp xét đến cùng. Mai Nhàn Thi làm được nhìn như kinh người. Kỳ thật chỉ là mạnh mẽ châm cứu, ở người phản ứng không kịp gian chát ngươi huyệt vị, rơi xuống đứng đắn tu sĩ trong mắt chỉ sợ một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Khúc Vân kêu nàng làm người an tĩnh ngủ, Mai Nhàn Thi liền mặt chữ ý nghĩa thượng hoàn thành nhiệm vụ. Khúc Vân lại là nhìn chằm chằm kia xuyên qua ngân châm không bỏ. Ngươi thay đổi một bộ ngân châm a, mặt trên phụ ma man thú vị. Có ẩn nấp tung tích cùng dẫn đường năng lượng vận luật. Các ngươi tu sĩ nên là kêu luyện khí nhập đạo đi. Trở về cho ta mượn thưởng thức hảo, Mai Nhàn Thi nhợt nhạt cười. Nó kêu tán hàn xuân, đảo tiên tông trong bảo khố, trúc cơ kỳ liền có thể sử dụng, phẩm cấp thượng tự nhiên cũng không phải cái gì chân quý tiên bảo. Bất quá thông minh thất phẩm tế thế nhân tâm tan đi hàn. Hành y diệu thủ dẫn xuân về, không hổ là đảo tiên tông bảo bối, giết người binh khí nghe tới tựa như một mặt linh dược. Hảo một cái tiên tú tên, thang máy còn không có trang thượng đâu. Mấy người chỉ có thể bò thang lầu hướng lên trên đi. Thẳng đến tầng thứ ba còn lục tục chạy ra một ít lâu la bị Mai Nhàn Thi nháy mắt ngủ đào. Lại hướng lên trên đi liền không ai ra tới, chỉ là một đường đi tới. Khúc Vân mày trước sau nhíu chặt, nàng nhìn thấy trong lâu tay đấm không ít đều là trên người mang thương. Thậm chí có người bị thương không rõ, chặt đứt cánh tay cũng dùng dư lại một con múa may khảm đao lao tới, có người làm dối. Còn hảo này, mau y đường, nơi cũng không cao. Tầng thứ bảy liền gặp được chính chủ nhi, nếu là lại cao chút, khúc vân này tiểu thân thể đã có thể muốn chịu đựng không nổi, này cũng không quái. Thang máy đều không có cao ốc này giúp lưu manh não chủ mỗi ngày đi bò mười mấy tầng lầu. Ra lầu 7 thang lầu gian, liền thấy 30 người tới đổ ở hàng hiên, đều bị bộ mặt hung ác cầm trong tay binh khí. Đi đầu chính là cái thượng thân ở trần, tràn đầy hình xăm lùn gầy thanh niên. Hết chương.